Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyến bay AOS-18 chuẩn bị hạ cánh. Xin nhắc lại là chuyến bay AOS-18 chuẩn bị hạ cánh. Vừa hạ cánh xuống sân bay thì đã có một chiếc ô tô đợi sẵn. Một vị quản gia cất tiếng chào hai người. Chào thiếu gia, chào Mộc tiểu thư. Chào ông. La Khải cúi đầu rồi quay sang nhìn cô. Trước tiên chúng ta hãy về nhà anh trước. Được. Cô đồng ý rồi đẩy gọng kính sát vào mặt một chút. Vẻ trưởng thành của một tiểu thư giàu có bây giờ hiện rõ trong cô. Mẹ ơi, mình đang đi đâu vậy? Nguyệt Giao quay sang nhìn mẹ rồi cất tiếng hỏi. Đến nhà chú La Khải. La Khải ngồi trên ghế quay xuống, nói với cô bé. Không chịu đâu, nhà chú Khải có ma đó. Khắc sĩ ở bên làm bộ sợ hãi. Dĩ ca, muội sợ... Nguyệt Giao cũng hùa theo rúc vào người anh trai mình. Không sao, có boss ở đây, anh em mình không phải sợ đâu. Khắc sĩ nháy mắt với em gái tinh nghịch. Dù mới chỉ 2 tuổi, nhưng hai anh em này đã có nét đẹp hơn người. Y hệt như là thiên sứ, lanh lợi thông minh và không kém phần quậy phá. Nhưng lại rất nghe lời mẹ mình, bởi vì với hai đứa, cô chính là boss đại nhân mà. Chiếc xe chạy mãi rồi ngừng lại tại một ngôi nhà mang tên là nhà Mạc Gia. Bà cứ vào nghỉ đi, trường này đồ tôi xách là được rồi. Cô nói với người quản gia. Nhưng thưa tiểu thư, làm như vậy thì mình thiếu gia sẽ... Cô nghe vậy thì liền liếc qua nhìn La Khải. Anh thoáng rùng mình lạnh cả sống lưng, nuốt nước bọt rồi quay sang nói với người quản gia. Ông cứ vào làm việc đi, ngoài này cứ để tôi. Vâng, vậy thì tôi xin phép ạ. Mami à, để con giúp với. Thấy mẹ xách đồ nặng thì Nguyệt Giao chạy lại đòi giúp mẹ. Con còn bé, nặng lắm đấy. La Khải nười nói với cô bé. Nhưng mà con muốn giúp cơ. Nguyệt Giao bắt đầu mếu máo, nước mắt như sắp trào ra, làm cho La Khải hoàng hồn chạy lại dỗ, nhưng không thành. Con muốn giúp mà. Thì đây, hộp bánh này nặng lắm đấy. Con mang vào nhà đưa cho ông bà Mạc giúp mẹ nhé. Cô xoa đầu con bé rồi nói. Hộp bánh này nặng lắm sao? Sao Nguyệt Giao không thấy mà lại nhẹ như thế này hả mẹ? Đúng vậy đấy, mẹ cầm không nổi đó hết cả tay luôn này. Đó là do Nhào Nhi của mẹ mạnh quá, giúp mẹ mang hộp bánh vào trong nhà nhé. Dạ vâng. Chú La Khải à, chú thấy con mạnh chưa? Nói rồi con bé tung tăng chạy vào trong nhà. Anh quay sang La Khải với ánh mắt khâm phục. Em thấy thật đó, chỉ nói vài câu đã dụ được con bé nín khóc rồi. Không đâu, chiếc hộp đó nặng thật mà. Cô nói xong rồi tiếp tục công việc xách đồ của mình. Ở trong nhà, một giọng nói trẻ con trong trèo hồn nhiên cất lên. Con chào ông, con chào bà. À, đây chắc là con trai lớn của Mộc Trà rồi. Chào ôi, thật là dễ thương quá. Bà Mạc chạy lại nhéo má cậu bé. Mọi người đâu rồi con? Ông Mạc cất tiếng hỏi. Dạ, đang ở ngoài xách đồ đấy ạ. Con chạy xe chạy thẳng vào trong đây luôn. Cậu bé lưu loát trả lời. Thật là giỏi quá, ở Úc mà nói tiếng mình rành ghê. Bà Mạc lại cười rồi xoa đầu thằng bé. Tại sao con không giúp mọi người mà chạy thẳng vào đây thế này, cậu trai trẻ? Ông Mạc giả bộ nghiêm khắc, nhưng có ý chọc ghẹo. Dạ, con muốn, nhưng mà con... Mặt của các sĩ nhăn lại, hai tay ôm lấy bụng của mình. Ông bà Mạc nhìn các sĩ, bắt đầu lo lắng cất tiếng hỏi. Còn sao thế? Dạ, cho con hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ? Tại vì con lỡ ăn kem nhiều nên con... Ừ, thế để nơi hầu của chúng ta dắt con đi vệ sinh nha. Ông bà cười rộ lên bởi sự đáng yêu của thằng bé. Đúng lúc này một tiếng phịch vang lên làm ông bà quay đầu lại. Ôi da, khắc dĩ à, anh đâu rồi? Nguyệt Giao vừa bước vào nhà lại bị vấp té, liền hỏi người anh hay giúp đỡ mình đứng lên mỗi khi ngã đang ở đâu. Trời ơi, sao lại té thế này? Mau đứng lên cho bà xem nào. Bà ơi, anh của con đâu à? Cô bé chu môi rồi trào mắt qua tìm anh mình. Anh còn đi vệ sinh, một lát nữa sẽ quay lại thôi. Bà nhéo nhẹ đôi má phúng phính của con bé. Dạ vâng, con biết rồi. Con giới thiệu con là Nguyệt Giao. Con là con của mẹ, em của anh con và cháu của ông con ạ. Sau đó cả căn nhà lại phát ra tiếng cười của hai ông bà. Thật là nói hay lắm, ngoan lắm. Chào Mạc chủ tịch, chào Mạc phu nhân. Mộc Dao bước vào nhà, lễ phép cất tiếng chào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net